Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1413, chương 1415, Thương Miêu. Canh thứ 2, câu tất cả, mãng hoang xâm lâm. Lý Trường Sinh nhìn chằm chằm nửa ngày. Cuối cùng xác định Thương Miêu đại khái phương vị. Đến mức cụ thể phương vị. Chờ tiến vào mãng hoang xâm lâm sau liền có thể sử dụng thủy lam sắc Thương Miêu ý thức tiến hành. Dẫn đạo, mãng hoang xâm lâm đồng dạng là một phương đại thế lực. Trên mặt nổi nắm giữ hai cái yêu hoàng cấp yêu tinh. Cùng vượt qua 10 cái yêu đế cấp yêu tinh. Trừ Long Phượng Kỳ Lân tam tộc bên ngoài. Tại giã ngoại đại thế lực bên trong tuyệt đối có thể xếp tại hàng đầu. Theo địa lý vị trí nhìn lại. Mãng hoang xâm lâm ở vào vùng phía tây khu vực, trung bộ khu vực cùng tây nam khu vực chỗ giao giới. Trong đó, ở vào vùng phía tây khu vực diện tích lớn nhất, cái khác hai đại khu vực cùng nhau cũng không đủ trình độ. Theo diện tích nhìn lại, mãng hoang xâm lâm không so lũng đoạn sơn mạch kém, nhưng tư nguyên lại càng thêm phong phú, cũng là nguồn thế lực như vậy, dù ai cũng không cách nào khinh thị. Lần này, Lý Trường Sinh không có thông báo bất luận kẻ nào. Dù sao mục tiêu của hắn cũng không phải là mãng hoang xâm lâm. Mà chính là cái kia 10 cái Thương Miêu. Nhiều người ngược lại phiền phức. Trọng yếu nhất chính là. Dù là không cẩn thận bị mãng hoang xâm lâm chi chủ phát hiện. Hắn cũng có sung túc lòng tin đối mặt. Sử dụng truyền tống trận tiện lợi. Dịch Dung thay đổi trang phục sau Lý Trường Sinh trong nháy mắt đi vào tây nam khu vực một tòa biên. Cảnh thành thị, đây cũng là khoảng cách mãng hoang xâm lâm thành thị gần nhất. Không chờ trông coi truyền tống trận vệ binh kịp phản ứng. Lý Trường Sinh bóng người bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài thành, lập tức hóa thành một đạo ly hỏa cầu vòng. Bằng tốc độ kinh người bay về phía mãng hoang xâm lâm. Dù là không được biến thân tam túc kim ô, Lý Trường Sinh cũng có thể thi triển ly hỏa cầu vòng. Chỉ bất quá tốc độ không bằng tam túc kim ô, nhưng cũng thật nhanh, thời gian không đợi người. Thương Miêu giác quan thứ 6 quá mức kinh người, lúc này rất có thể đã cảm thấy không ổn, nói không chừng chính đang chuẩn bị dọn nhà, tựa như Lý Trường Sinh đoán như thế. Theo Lý Trường Sinh nhanh chóng tiếp cận, 10 cái Thương Miêu càng phát ra bất an. Meo, cái này cỗ bất an dự cảm càng ngày càng mãnh liệt. Khẳng định có nhân vật hết sức nguy hiểm khóa chặt chúng ta. Không biết lòng đất trong sào huyệt. Quang Minh Thương Miêu ánh mắt rơi vào Lý Trường Sinh đại khái phương vị phía trên. Cường đại giác quan thứ 6 giao phó nó cảm giác địch nhân phương vị năng lực. Ta cảm thấy rất dự cảm không tốt. Thủy lam sắc Thương Miêu mi đầu nhíu chặt. Phản ứng của nó muốn so cái khác 9 cái Thương Miêu mãnh liệt nhiều. Nó có thể cảm giác được trước kia mất đi cái kia tia ý thức chính lấy tốc độ cực nhanh hướng bên. Này tiếp cận, chỉ sợ không được bao lâu. Liền sẽ đến xào huyệt của bọn nó vị trí. Lại có điêu dân muốn hại mèo. Quýt mèo, ngươi còn nằm sấp làm gì? Lôi đình Thương Miêu là cái bạo tính khí. Khi nhìn đến đại địa Thương Miêu vẫn như cũ lười biếng nằm dạp trên mặt đất lúc. Hận không thể cho nó đến phía trên một cái sét đánh. Đại địa Thương Miêu nhấc lông mày nhìn Lôi đình Thương Miêu liếc một chút. Cố ý duỗi lưng một cái. Nói ra, không có cách, nơi này là lòng đất. Các ngươi trốn cũng không có ta nhanh. Muốn bắt cũng là trước bắt các ngươi. Lôi đình Thương Miêu miệng giật giật, tìm không ra phản bác. Từ tốc độ nhìn lại, Lôi đình Thương Miêu so đại địa Thương Miêu càng nhanh. Nhưng dưới đất hoàn cảnh này. Người nào cũng không so bằng nắm giữ địa hành cùng độn thổ đại địa Thương Miêu. Tại loại này hoàn cảnh dưới, đại địa Thương Miêu ưu thế có thể nói bị thả lớn đến cực hạn. Càng ngày càng gần, dự tính 1-2 phút liền sẽ đến. Mặc kệ, chúng ta đi. 10 cái Thương Miêu lập tức rời đi lòng đất xào huyệt. Cơ hồ là trong chớp mắt, liền đi tới trên mặt đất. Nhưng vào đúng lúc này, thủy lam sắc Thương Miêu thần sắc thay đổi. Kinh hô nói, không tốt, tốc độ của hắn lại nhanh hơn rất nhiều. Một bên khác, Lý Trường Sinh vừa mới đi vào mãng hoang xâm lâm bên ngoài khu vực. Hà Đồ Lạc Thư dựa vào thủy lam sắc Thương Miêu ý thức. Lập tức chỉ hướng 10 cái Thương Miêu chỗ phương vị. Lý Trường Sinh lập tức hóa thành tam túc kim ô. Ly hỏa cầu vồng trạng thái tốc độ cơ hồ đề cao gấp đôi. Dù là mãng hoang xâm lâm rất lớn, cũng đủ để trong vòng một phút đuổi tới. Theo 10 cái thương miêu chỗ khu vực đến xem, bọn họ ở vào mãng hoang xâm lâm bên ngoài khu vực chỗ sâu. Đã tiếp cận khu vực miền trung. Trong tay hắn nắm giữ ta một tia ý thức. Ta sợ là trốn không thoát. Các huynh đệ, ta đi dẫn dắt rời đi hắn. Các ngươi mau rời khỏi. Thủy Lam sắc thương miêu trong mắt tràn đầy sợ hãi. Nhưng vẫn như cũ duy trì lấy tỉnh táo. Làm ra lựa chọn tốt nhất. Cố lên. Chúng ta đi. Chúng ta là sẽ không quên ngươi. Ngươi cái kia một phần là chúng ta. Nghe cùng bạn bè trả lời. Thủy Lam sắc thương miêu không khỏi bị đả kích. Cái này cùng nó dự đoán hoàn toàn không giống. Tại Thủy Lam sắc thương miêu trong dự đoán, đồng bọn của nó nhóm hẳn là sẽ bị nó hy sinh tinh thần cảm động mới đúng. Sau cùng toàn bộ lưu lại cùng một chỗ giúp nó chia sẻ áp lực. Tốt nhất đoạt lại cái kia tia mất đi ý thức. Kết quả lại cùng Thủy Lam sắc thương miêu nghĩ hoàn toàn không giống. Mặt khác 9 cái thương miêu rất không có nghĩa khí rời đi. Chỉ để lại Thủy Lam sắc thương miêu trong gió lộn xộn. Mèo, các ngươi quá không đủ nghĩa khí. Nghĩa khí có thể ăn sao? Không thể. Đang nói xong về sau, 9 cái thương miêu lập tức kết bạn rời đi. Tuy nhiên cảm thấy cùng bạn bè không đầy nghĩa khí. Nhưng Thủy Lam sắc thương miêu vẫn là hướng cùng bạn bè phương hướng ngược nhau bay đi. Muốn dẫn đi Lý Trường Sinh. Thủy Lam sắc thương miêu tốc độ cực nhanh. Hướng về gần nhất dòng sông phóng đi. Chỉ cần đến chỗ đó, nó liền có thể phát động thủy độn. Đến lúc đó thì không dễ dàng bị phát hiện. Đáng tiếc, còn chưa chờ Thủy Lam sắc thương miêu tới gần dòng sông. Hóa thân tam túc kim ô Lý Trường Sinh cuối cùng từ phía sau đuổi theo. Thương miêu tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cùng tam túc kim ô so sánh vẫn như cũ thua chị kém em. Quan trọng Thủy Lam sắc thương miêu chỉ có yêu thánh cấp. Lại như thế nào sánh được tam túc kim ô? Không đến một phút đồng hồ thời gian, Lý Trường Sinh thành công đuổi theo. Bởi vì trong tay chỉ có Thủy Lam sắc thương miêu ý thức. Bởi vậy Lý Trường Sinh không cách nào cảm giác được mặt khác 9 cái thương miêu hướng đi. Thương miêu, thúc thủ chịu trói đi. Lý Trường Sinh ngăn lại Thủy Lam sắc thương miêu đường đi. Lập tức đem Bạch Thiên, Hắc Dạ kêu gọi ra. Mèo tương đương Bạch Thiên. Hắc Dạ khi nhìn đến Thủy Lam sắc thương miêu về sau, lập tức cùng nó lên tiếng chào hỏi. Nhìn đến cái này hai con mèo meo, Thủy Lam sắc thương miêu toàn thân khẽ run rẩy, càng phát ra sợ hoảng hốt, bắt lấy nó. Theo Lý Trường Sinh ra lệnh một tiếng, hai con mèo meo theo hai cái phương hướng nhào về phía Thủy Lam sắc thương miêu. Mèo tương đương Thủy Lam sắc thương miêu muốn tránh né, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Bởi vì cảnh giới, phẩm chất phía trên chênh lệch, nó cũng vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy hai con mèo meo một chút dấu vết. Căn bản là không có cách tránh đi. Trong chốc lát, Thủy Lam sắc thương miêu liền bị đụng bay, hung hăng nện ở trên một cây đại thụ, trực tiếp đem đại thụ đụng gãy, chợt đâm vào phía dưới trên một cây đại thụ, lần nữa đụng gãy, chờ đụng vào thứ ba gốc đại thụ thời điểm. Thủy Lam sắc thương miêu rốt cục cũng ngừng lại. Dù là hai con mèo meo đã thủ hạ lưu tình, vẫn như cũ đi chiến đấu năng lực, chỉ có thể vô lực nhìn lấy Lý Trường Sinh càng ngày càng gần. Thủy Lam sắc thương miêu lộ ra sợ hãi ánh mắt, đánh lấy thương lượng hô. Nhân loại, thịt của ta rất cợt nhà, rất khó ăn, ngươi muốn ăn mà nói còn đi tìm thương mộc, đại địa hoặc là quang minh. Thịt của bọn nó chất khẳng định so với ta tốt hơn nhiều. Vấn đề là ta tìm không thấy bọn họ. Nhưng ta có thể mang ngươi tìm tới bọn họ à. Thủy Lam sắc thương miêu run lẩy bẩy. Biểu hiện được rất không có lập trường. Được, dẫn đường đi. Lý Trường Sinh gật đầu đồng ý. Thủy Lam sắc thương miêu miễn cưỡng bò lên. Run run rẩy rẩy hướng về mãng hoang xâm lâm chỗ sâu bay đi. Thương miêu, phương hướng không đúng à. Mục đích của ngươi là muốn kẻ gây tai họa đi. Nhìn đến Thủy Lam sắc thương miêu hướng bay, Lý Trường Sinh không khỏi lắc đầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,